kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, ta chờ ngươi trở lại. Vô luận vô diện quỷ như thế nào khuyên Tô Đại Nhiên? Cái này Hoa Tiên Tô Đại Nhiên đều thấy định rồi. Ở hôn ám đè nén trong thông đạo dưới lòng đất, Tô Đại Nhiên chậm rãi về phía trước lục lõi. Hai bên giữ tợn pho tượng vô số kể. Toàn bộ đều là Hoa Tiên chuẩn bị cho chính mình tế phẩm. Cũng không biết cái gia hỏa này đến cùng chu diệt bao nhiêu quỷ. Nơi đây, hoàn toàn chính xác có trở thành bá chủ đất giữ tư cách. Lúc này, hai bên giữ tợn pho tượng vẫn còn ở dựng dục bên trong. Nếu như lại trải qua thêm mấy thập niên, những thứ này pho tượng trong cơ thể đều sẽ ra phi thường đáng sợ quái vật. Những quái vật này số lượng vượt quá tưởng tượng, Hoa Tiên mình cũng đang luyện chế nào đó siêu cấp độc dược. Nỗ lực vấn đỉnh tiểu hung thần chi vị, một ngày tiến hành thuận lợi, nói không chừng thật có thể thay thế đại đô thị viện bảo tàng. Vô diện quỷ cách màn hình điện thoại di động đều thấy sợ mất mật. Mình nếu là tiến nhập hắc sắc thành thị, chạy nữa đi đồng nghiệp đại dược phòng, nhất định sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Hiện tại hắn có thể làm chính là vì Tô Đại Nhiên sờ đem mồ hôi lạnh. Xa xa xa thanh âm xuất hiện lần nữa. Tô Đại Nhiên vội vàng thiếp ở trên vách tường. Xuyên thấu qua cái bóng, Tô Đại Nhiên thấy được một con sở hữu mười mấy con chân nhỏ quái vật. Là nổi lên chi chu sao? Hoa Tiên là từ cái nào quỷ tự trộm ra tế phẩm? Tô Đại Nhiên chau mày. Cái này quỷ tự rất có thể là từ Ân Quỷ Tự. Bởi vì, những thứ này di động tế phẩm, khí tức đều kinh khủng phi thường. Không kém gì biến dị đại ngô công. Các loại, chờ, cái này chỉ cự đại tế phẩm sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên lần nữa về phía trước sờ soạn. Trước mặt bên trong lối đi xuất hiện kỳ quái đồng tiền. Mỗi cái đồng tiền ở giữa nhất đều cắm một cây nhang. Hương thiêu đốt khói xanh giữa không trung hình thành một con lại một con nhắm mắt đầu lâu. Loại này đầu lâu cùng cái kia từ phía trên tiên quân rất tương tự. Chỉ bất quá, không có từ thiên tiên quân đầu lớn. Cũng không có từ phía trên tiên quân khí tức mạnh mẽ. Cẩn thận một chút, đây là hương oán. Loại vật này coi như là một loại tế phẩm. Là dùng huyết, nhục luyện hóa đi ra hương. Sau đó đem oán hận phong ấn đi vào. Theo điếu thuốc lá thiêu đốt, oán hồn liền sẽ lấy khói xanh phương thức hình thành. Thuần túy oán khí, là quỷ vật cao nhất thuốc bổ. Vô diện quỷ cư nhiên lau miệng bên nước bọt. Hắn chứng kiến lấy mảng lớn hương oán. Trong miệng phân bố lấy đại lượng nước bọt. Nếu là có thể đi qua xinh đẹp hít một hơi. Nghĩ đến cảm giác là tốt vô cùng. Hương oán, Tô Đại Nhiên gật đầu. Vô diện quỷ tiếp tục cáo tố Tô Đại Nhiên. Chú ý này hương oán hai bên pho tượng. Bọn họ hình thành thời gian hẳn là tương đối sớm. Khoảng cách biến hóa quỷ không xa. Những thứ này hương oán phải là đang thôi hóa bọn họ mau sớm biến hóa quỷ. Tô Đại Nhiên mở ra âm đồng nhìn một hồi quả nhiên. Những thứ này hương oán nhô ra khói xanh. Từng điểm tư dưỡng hai bên pho tượng. Nơi này pho tượng, so với phía trước những thứ kia pho tượng sinh mệnh khí tức càng thêm rõ ràng. Được lượn quanh một cái đường, Tô Đại Nhiên lui về phía sau mấy bước. Nơi đây không có biện pháp đi qua. Những thứ này khói xanh đầu lâu đều là còn sống. Nếu như thức dậy bọn họ nhất định sẽ bộc phát ra nhọn oán hận thanh âm. Hoa Tiên vốn là biết được có quỷ xông vào đồng nghiệp đại dược phòng. Sở dĩ không có xuất hiện, hoặc là bận bịu, hoặc là không để bụng. Hắn ước gì có quỷ vật đi nhầm vào. Dù sao tế phẩm đều là quỷ vật chế tạo. Ly khai cái lối đi này phía sau, Tô Đại Nhiên lựa chọn lần nữa một con đường. Nơi này thông đạo bốn phương thông suốt, liền cùng mê cung một dạng. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên cũng không có nơi này bản đồ. Như vậy chỉ có thể chậm rãi lục lõi. Dừng một chút, trong lúc bất chợt, vô diện quỷ nhắc nhở một cái Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Bên cạnh chính là rất thông thường thông đạo. Cùng còn lại thông đạo không khác nhau gì cả. Vì sao để cho mình dừng một chút? Người xem pho tượng ánh mắt. Còn có một chút chút máu tích. chưa có hoàn toàn khô héo. Hơn nữa, pho tượng thoạt nhìn lên rất mới. Hẳn là chế tạo ra thời gian không lâu sau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái lối đi này phần cuối là tế đàn. Người không phải hiếu kỳ. Hoa tiên tín ngưỡng là ai chăng? Tế đàn, một dạng bày tín ngưỡng thần tượng. Để mà tế bái, vô diện quỷ hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Từ Tô Đại Nhiên nói hắn hoài nghi hoa tiên tín ngưỡng là ác sát. Vô diện quỷ trong miệng mặc dù không nói cái gì. Thế nhưng nội tâm vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Quan sát của ngươi năng lực mạnh hơn ta a. Đây đều là tỉ mỉ. Tô Đại Nhiên đã rất chú ý chi tiết. Kết quả vô diện quỷ so với hắn còn chú ý tỉ mỉ. Hắn tỉ mỉ quan sát một cái này thông đạo dưới lòng đất. Hoàn toàn chính xác cùng vô diện quỷ nói giống nhau. Có mấy cái pho tượng trong con ngươi có còn chưa khô héo vết máu. Vết máu vẫn chưa có hoàn toàn hong gió. Hẳn là bị chế tác tế phẩm không lâu sau. Ta là xem video. Video có phóng đại thu nhỏ lại công năng. Vô diện quỷ giải thích một chút. Tô Đại Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Bất quá hắn còn là tò mò hỏi một câu. Xin ngươi đi Lam Tinh phía sau. Không có xem qua ta phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả cũng hưng phấn nhìn lấy Tô Đại Nhiên cùng vô diện quỷ. Chuyển động cùng nhau. Thậm chí có khán giả ở hô hào. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Mặc dù là loạn kêu. Thế nhưng loại này không hề vi hòa cảm CP. Hoàn toàn chính xác làm cho có chút đồng chí phán đoán phỉ phỉ. Hơn nữa Tô Đại Nhiên cùng vô diện quỷ phối hợp. Đơn giản là ăn ý tới cực điểm. Nếu không phải khán giả biết Tô Đại Nhiên cùng vô diện quỷ kỳ thực cũng không có đã gặp mặt mấy lần. Đều cho là bọn họ là sinh tử chi giao huynh đệ. Không có. Ta vội vàng trồng trọt. Nuôi cá. Phơi nắng thái dương. Người có thể ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may. Ta chờ ngươi trở lại. Vô diện quỷ nghiêm túc hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Những lời này, Tô Đại Nhiên sắc mặt là lạ. Phát sóng trực tiếp gian người xem biểu tình cũng quái lạ. Biết tiền căn hậu quả khán giả. Biết là có ý gì. Thế nhưng có một ít mới khán giả. Liền mộng ép, tình huống gì đây là. Bất quá, ta được cảm tạ ngươi. Làm cho địa cầu nhân loại không có quấy rối cuộc sống của ta. Tô Đại Nhiên danh khí thật sự là quá lớn, sở dĩ, coi như vô diện không có quỷ xem qua Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp. Đều nghe qua Tô Đại Nhiên làm qua cái gì sự tình. Lúc đó chính mình tiến nhập Lam Tinh, Tô Đại Nhiên cách không đối với Lam Tinh kêu gọi. Nói thật, vô diện quỷ vẫn là phi thường cảm kích Tô Đại Nhiên. Được chưa? Chưa có xem qua sẽ không xem qua. Chờ ta đưa ngươi trở về Lam Tinh. Có thời gian, người có thể nhìn một cái. Nhớ kỹ khen thưởng ta. Ta nhưng là dùng tánh mạng ở phát sóng trực tiếp. Vô diện quỷ liếc mắt. Không để ý tới nữa Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng không có tiếp tục cùng vô diện quỷ nói chuyện tào lao. Tựa vào vách tường hướng thông đạo dưới lòng đất phần cuối sờ soạn ba. Cái này phần cuối, rất có thể chính là hoa tiên kiến tạo tế đàn. Đến lúc đó, hắn liền sẽ rõ ràng. Hoa tiên tín ngưỡng rốt cuộc là người nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.